cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, ẩn tàng quái vật. Số 21, Blolly, các người cũng đi chơi đi, chờ chút nhớ về tới đây cùng mọi người hội họp là được. Dạ thần đối hai nàng nói, ha, ta đây cũng đi chơi một chút đi, đỡ đỡ chính mình kính mắt. Số 21 không nhanh không chậm mà đi vào chiến trường. Kỳ thực so với loại hỗn loạn này chiến trường, số 21 càng thích cùng Bulma đợi tại các nàng phòng thí nghiệm. Bất quá nếu tới đều đến, nàng kia cũng đi vui đùa một phen đi. Blolly, ngươi không đi sao? Nhìn vẫn không có rời đi Blolly. Dạ thần hỏi, dạ thần, cùng một chỗ. Blolly trả lời. Dạ thần không khỏi bật cười, sau đó an ủi Blolly cái chán. Vậy ngươi liền theo ta cùng một chỗ đi. Mang theo Blolly, hai người liền bắt đầu tại chiến trường hỗn loạn trung bình đi dạo lên. Sở hữu bốn phía đều tại bộc phát vô cùng kịch liệt chiến đấu. Cho dù từ kiên cố nhất phích lịch thép chỗ chế tạo lôi đài cũng bắt đầu trở nên rách rách dưới dưới. Không ngừng băng liệt. Toàn bộ trong không gian đều tràn đầy các loại cuồng bạo vô cùng năng lượng. Nếu như là bình thường người sợ rằng chỉ là đứng ở chỗ này trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành phấn. Vụn, tại chiến trường hỗn loạn trong nhàn đình tín bộ, dạ thần cùng Blolly cũng không có gia nhập chung quanh chiến đấu. Cũng liền thỉnh thoảng phản kích thoáng tay những chủ động đó tìm tới bọn họ tuyển thủ. Mặc dù chiến đấu phi thường kịch liệt. Bất quá dạ thần cũng không muốn đem khí lực lãng phí ở một chút tạp ngư trên người. Hắn muốn giữ gìn thể lực sau đó tại quyết chiến trên cùng những kia cao thủ chân chính tỷ đấu. Nạp trong kéo ngựa, nạp trong kéo ngựa, chính giữa võ đài vùng. Một tên người máy đưa dài giơ lên hai cánh tay. Sau đó giống như con thoi không ngừng xoay tròn di động công kích còn lại vũ trụ tuyển thủ. Dạ thần nhớ những người máy kia đều là thứ ba vũ trụ tuyển thủ. Thứ ba vũ trụ tựa một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát triển vũ trụ. Bọn họ thần Kayo mang kính mắt một bộ học giả trang trí. Thần hủy diệt nhìn qua cũng là một cái to máy lớn người. Ha ha ha, siêu cấp cầu sinh hình thức. Đây chính là chúng ta vũ trụ cao cấp nhất sinh tồn chiến lược. Thứ ba vũ trụ thần Kayo El ha ha, cười nói, thần hủy diệt Moss nhưng cũng phát ra ý nghĩa không rõ máy móc thanh âm. Mặc dù chiêu thức rất đơn giản, bất quá hiệu quả xác thực còn rất không sai. Người máy nạp trong kéo ngựa ở trên lôi đài không ngừng quét sạch xoay tròn. Còn lại vũ trụ tuyển thủ đều không thể không ngừng chiến đấu tránh mũi nhọn. Bất quá tại loại này tập hợp toàn bộ vũ trụ cao thủ trong chiến trường kiêu căng như vậy có thể. Không phải là cái gì thông minh cách làm. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý tại thế giới nào đều là đi lại chí lý. Đúng như dự đoán, rất nhanh liền có hai bóng người lóe lên mà ra. Một người giẫm ở người máy nạp trong kéo ngựa một cánh tay đem đá té xuống đất. Là thứ 9 vũ trụ Bazo cùng thứ 6 vũ trụ Hit. Bazo là thứ 9 vũ trụ nguy hiểm tam huynh đệ lão tam. Thối công phi thường lợi hại, mà Hit chính là thứ 6 vũ trụ vương bài. Tam skip công người sử dụng, làm rất khá. Hit, nha nha, không hổ là chúng ta vũ trụ Bazo. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa cùng thứ 9 vũ trụ thần Kayo lạc mà đều tại trên khán đài vì bọn. Họ vũ trụ tuyển thủ hoan hô. Bất quá dạ thần chỉ là xem mấy lần liền không có lại tiếp tục quan tâm. Cái kia Bazo thực lực không tệ, nhưng còn không có bị dạ thần coi ra gì tư cách. Ngược lại thứ 6 vũ trụ Hit cần lưu ý thoáng cái. Hắn tam skip công cũng phi thường khó dây dưa. Phải biết tại Dragon Ball Super thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ đối kháng phần trong. Hit đã từng chính là miểu sát qua Super Saiyan Blue Vegeta. Cho dù Son Goku cũng trong tay hắn chịu nhiều đau khổ. Cho dù Super Saiyan Blue lại thêm gấp 10 lần giới vương quyền đều không có thể thắng được đối. Phương, hy vọng ngươi có thể đủ lưu đến cuối cùng đi. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần lần hai mang theo Broly ở trên chiến trường đi dạo lên. Đương nhiên, Dạ Thần tự nhiên không phải thật tại đi lang thang, mà là ở thu tập mỗi cái vũ trụ tuyển thủ tin tức. Lưu ý người nào có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp, là bọn hắn cuối cùng cần nghênh chiến đối thủ. Nói nhiều cũng không coi là nhiều, nhưng nói thiếu cũng không hề ít. Bất quá trong đó lợi hại nhất cùng để cho người kiêng kỵ không thể nghi ngờ là thứ 11 vũ trụ Jiren. Cùng những tuyển thủ khác hoàn toàn bất đồng, Jiren trên người tản ra một loại mang tính áp đảo khí thế cùng cường đại. Thứ 11 vũ trụ còn lại sở hữu tuyển thủ đều đã ra đi chiến đấu. Nhưng Jiren vẫn như cũ còn lưu tại chỗ, bởi vì khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ lôi đài không gian đều tràn đầy các loại cuồng bạo năng lượng. Nhưng là tại Jiren chung quanh chính là tạo thành một mảnh tuyệt đối cấm khu. Sở hữu xông vào khu vực này năng lượng đều sẽ tiêu tán thành vô hình. Thứ hai vũ trụ một tên tuyển thủ nhảy vọt xuống nghĩ muốn khiêu chiến Jiren. Nhưng đang đến gần Jiren sau chính là thân thể cứng đờ. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể tới tham gia lần này lực lượng đại hội tuyển thủ tự nhiên không có bất kỳ kẻ yếu. Cho nên hắn có thể đủ cảm giác được mình cùng Jiren giữa chênh lệch. Cái này tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chiến thắng quái vật. Mặc dù trong bụng phi thường không cam lòng, nhưng thứ hai vũ trụ tên kia tuyển thủ cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn rút lui. Vốn tưởng rằng sự kiện lúc đó có một kết thúc, nhưng mà ngay tại thứ hai vũ trụ tuyển thủ sau khi rời đi, Dạ Thần cùng Broly chính là lại bước vào Jiren lĩnh vực. Rõ ràng cái gì cũng còn chưa hề xảy ra, nhưng là trong nháy mắt trên khán đài chúng thần đều đem ánh mắt tập trung đến Jiren. Dạ Thần cùng với Broly trên người bọn họ. Đang đang đang, thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị vô hạn thả chậm. Dạ Thần trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, mà Jiren vẫn như cũ đứng ở tại chỗ mặt không chút thay đổi. Song phương đều không có bất kỳ muốn công kích với nhau động tác. Dạ Thần cũng chỉ là mang theo Broly từ Jiren bên người gặp thoáng qua. Bất quá cũng chính là tại song phương lần lượt thay nhau trong nháy mắt. Trong hư không ánh sáng nhạt chợt lóe sau đó lại nhanh chóng biến mất. Phảng phất căn bản cũng không có xảy ra bất cứ dị thường nào. Thích, dọa ta một hồi, thứ 13 vũ trụ hai tên kia, còn cho là bọn họ cũng là cái gì ẩn tàng cao thủ đây. Kết quả nối tới Jiren ra tay dũng khí cũng không có. Không, bọn họ mới vừa rồi đã giao thủ qua nha. Thân, cái gì? Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vị Mỹ vị mặt đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá một bên thiên sứ Margarita chính là không có giải thích nữa cái gì. Chỉ là mặt đầy mỉm cười nhìn chăm chú phía dưới lôi đài. Một đôi mắt đẹp trong tia sáng kỳ dị chớp động. Thật đúng là khiến người kinh ngạc a. Thứ 13 vũ trụ tuyển thủ Dạ Thần, xem ra là một cần lưu ý đối thủ đây. Mà cùng lúc đó, trên khán đài bên kia, này, Whis, mới vừa rồi ngươi thấy đi. A, hai người kia trong nháy mắt khí thế đụng nhau, coi như là đang ngồi chúng thần có thể thấy rõ sợ rằng cũng ít lại càng ít. Beerus vẻ mặt ngưng trọng. Bên cạnh Whis cũng nghiêm túc nói, 4-1, chỉ là cái kia Jiren coi như không nghĩ tới lại xuất hiện một cái ẩn tàng quái vật. Nếu là gặp hai tên kia, Goku cùng Vegeta có bao nhiêu phần thắng? Nếu như chỉ là hiện tại Goku-san cùng Vegeta-san, sợ rằng liền một thành phần thắng cũng không có đi. Sen xoẹt, vậy ngươi còn cười, mau mau cho ta nghĩ biện pháp. À, trên khán đài chúng thần phản ứng Dạ Thần là không biết, mà còn coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Cái kia người rất lợi hại, đi ra guitar lĩnh vực rất ít nói chuyện. Broly mở miệng nói, khóe miệng nâng cao. Dạ Thần chính là đã hưng phấn cả người đều đang phát run. À,